Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 18, Ánh Trăng Đảo Việc Vặt. Mizuma Suki đi vào thời điểm Akira Naomura đã sớm tỉnh rồi, còn đem mình cố gắng quản lý một hồi. Cả người tinh thần rất nhiều nhìn thấy Mizuma Suki đi vào. Akira Naomura đối với hắn gật gù, nói tiếng cảm ơn. Chính hắn chính là học y, đương nhiên cũng biết mình trước trạng thái nguy hiểm cỡ nào. Tuy rằng còn chưa tới Mizuma Suki lo lắng thốt chết trình độ, nhưng đối với thân thể tổn thương đúng là rất lớn. Mizuma Suki nói thẳng, thân phận của người kia ngươi chớ xía vào. Số tuổi thật sự 17 tuổi, trước là bình thường học sinh cấp 3, bị ta đưa tới cùng ngày bị trút xuống một loại độc dược, đã biến thành cái kia dáng vẻ. Akira Naomura trầm mặc một hồi, mới nói, vậy thì có thể giải thích một vài vấn đề. Bắt chuyện Mizuma Suki ngồi ở một bên, Akira Naomura chậm rãi giải thích lên nguyên lai. Đang quan sát đến Conan dịch thể có thể kích thích chính hắn tế bào thần kinh tiến hóa. Sau khi Akira Naomura đưa ra một cái mới nghi vấn, lấy quan trắc đến số liệu đến xem, Conan tế bào thần kinh tốc độ tiến hóa rất nhanh. Trên lý thuyết lấy ra đến thời điểm nên đã tiến hóa mấy chục thậm chí mấy trăm đời. Nhưng trên thực tế Akira Naomura lấy ra đến tế bào thần kinh hẳn là đời thứ hai hoặc đời thứ ba tế bào. Hơn nữa lấy Conan miễn dịch hệ thống sinh động trình độ, dịch thể bên trong không nên tồn tại nhiều như vậy chết tế bào mảnh vỡ. Hơn nữa loại kia tân sinh nhi bình thường miễn dịch hệ thống cùng già yếu tế bào quả thực hoàn toàn không hợp. Nhưng nếu như biết Conan cùng ngày mới phát sinh chuyển biến, liền có thể lý giải rất hơn nhiều. Akira Naomura đại thể suy đoán, Conan thân thể đã từ từ điều chỉnh, hiện tại nên đã ở một cái cân bằng vị trí, vì lẽ đó làm ơn tất sẽ đem người kia mang tới một lần. Akira Naomura trịnh trọng việc đối với Mizuma Suki, xin nhờ đạo. Suýt chút nữa liền tới một người 90 độ cúc cung. Mizuma Suki có thể không dám hứa chắc, cái kia đến tìm tới Conan bị thương cơ hội mới được. Hơn nữa Conan bị thương cũng là đưa đến gần nhất bệnh viện, nếu như cách nơi này khá xa, Mizuma Suki cũng không có lý do gì đem hắn làm ra. A, liên quan với người kia ăn thuốc, người biết cái gì không? Akira Naomura không cam lòng tiếp tục hỏi. Không có gì ấn tượng, có điều ta có thể hồi ức một hồi thử xem. Mizuma Suki muốn hồi ức đương nhiên không phải gần nhất ký ức, mà là kiếp trước nội dung vở kịch. Có điều hôm nay coi như xong đi. Hôm nay hắn đã một hơi hồi ức hai cái nội dung vở kịch. Liên quan với Conan ăn độc dược còn không biết muốn mấy cái nội dung vở kịch đây. Khó nói muốn ăn bao nhiêu giảm đau mảnh mới có thể nhớ tới đến nói tới giảm đau mảnh. Mizuma Suki cân nhắc một chút chính mình bình thuốc. Đối với Akira Naomura nói, giúp một chuyện, giúp ta mở điểm giảm đau mảnh. Gần nhất có chút đau nửa đầu, rất nhanh giảm đau mảnh liền đem ra. Akira Naomura một hơi cho hắn cầm ba hộp thân thiết nói, chú ý một điểm, vật này có độc, phẩm thành phần, cẩn thận thành ẩn tính. Mizuma Suki gật gù thu hồi giảm đau mảnh, cũng không hỏi bao nhiêu tiền liền trực tiếp đi rồi. Trong phòng làm việc, Akira Naomura nhìn Conan báo cáo, lại ngồi xuống soạt soạt soạt soạt viết lên. Để ngoài cửa nhìn trộm tiểu hộ sĩ lo lắng hắn muốn một vòng mới điên cuồng về nhà ngủ vừa cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Mizuma Suki tìm ra một tờ tín chỉ, bỏ ra vừa giữa trưa châm trước văn tự mới miễn cưỡng viết một phong kỳ dị tin. Buổi trưa đi ra ngoài đến bưu cục gửi thư thuận tiện giải quyết bữa trưa. Buổi chiều đi ra cửa Baker công viên đi tản bộ một chút. Phi thường may mắn chính là không có gặp phải Conan. Không có gặp phải sự kiện mấy ngày sau. Ánh trăng đảo, Aso bác sĩ. Người thư, trên đảo duy nhất người phát thơ đi vào trên đảo duy nhất phòng khám bệnh. Đối với trên đảo duy nhất bác sĩ nói bác sĩ rất kỳ quái. Vì sao lại có người cho hắn viết thư đây? Là dưỡng phụ mẫu sao? Tiếp nhận tin, phong thư mặt trên viết ánh trăng đảo Aso thành thực thân khải chữ. Chữ viết không quen biết. nên không phải dưỡng phụ mẫu gửi đến, gửi thư tín người ở Tokyo. Nhưng hắn không nhớ ra được chính mình có ở Tokyo biết mình ở đây bằng hữu. Để cho tiện làm sự kiện kia, hắn ẩn giấu có bằng hữu đến nơi này đi vào buồng trong. Lấy ra một cái tinh mỹ sách tin đao mở ra phong thư. Phát hiện bên trong lại vẫn là một cái phong thư lấy ra bên trong phong thư. Nhìn thấy mặt trên văn tự, hắn lập tức nhảy lên, Maso thành thực thân khải, là ai đó? Còn có ai biết danh tự này? Trừ mình ra dưỡng phụ mẫu, còn có người biết chính mình họ Ma Sinh. Mở ra bên trong phong thư, rút ra giấy viết thư. Mặt trên quy củ viết kỳ dị một phong thư mở thử đọc lệnh tôn khi còn sống là ưu tú âm nhạc gia. Ta từng là hắn người nghe. Năm đó hỏa hoạn tự nhiên có nghe thấy. Hơn nữa cũng nghe qua năm đó chân tướng. Nhưng đang ở Tokyo, không thể nào mở miệng ngày hôm trước nghe nói quân đã trở về ánh trăng đảo. Nói vậy muốn có hành động nhưng cái gọi là lưới trời tuy thưa. Tuy thưa nhưng khó lọt. Giết người việc khuyên quân chớ làm thù nhà tuy ứng báo. Nhưng lệnh tôn trên trời có linh thiêng. Quyết không muốn ngươi hành việc này nghe nói lệnh tôn tạ thế trước. Từng ở trong tủ sắt bảo hiểm lưu lại mật văn di thư nhạc phổ. Đến nay không bị tiêu hủy quân tất không muốn thấy năm đó hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Như quân đem những người này cẩu thả xấu xa chi hoạt động báo cáo. Đem chứng cứ đưa đến sở cảnh sát. Tất có thể để cho quy án. Lấy tẩy lệnh tôn oan khuất lôi phong đem thư xem xong. Maso thành thực kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này lôi phong đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khó có thể tưởng tượng có người ở trăm dặm xa Tokyo. Liền đem nơi này qua đi. Hiện tại, tương lai rõ rõ ràng ràng, làm sao? Một cái thanh niên đi tới. Nhìn ra hắn trạng thái không đúng, không có gì. Maso thành thực quay đầu. Nhìn về phía đối phương. Hayashi tiên sinh đi tìm thăm Asokeji. Có thu hoạch gì sao? Thanh niên gọi Lâm Điệu, là một cái Trung Quốc đến tài hoa hơn người piano gia. Mộ danh đi tới piano gia Asokeji chỗ ở cũ du lịch Thu hoạch rất lớn, Lâm Điệu cười ha ha nói. Maso thành thực cảm thấy hắn cười đến rất quỷ dị. Lâm Điệu lấy ra một quyển nhạc phổ. Đưa cho Maso thành thực nói. Maso tiên sinh cuối cùng lưu lại nhạc phổ không có bị vứt bỏ. Còn rất tốt đặt ở trong kho hàng. Người đừng nói a, cái kia nhà kho một năm không mở một lần. Trên đất còn có thể nhìn thấy chết đói con chuột. Nhạc phổ không có bị gặm cũng thật là Maso tiên sinh ở thiên có linh đây có điều ta rất kỳ quái cái. Này nhạc phổ xem ra thật giống là ánh trăng, thế nhưng có nhiều chỗ thật giống, chạy điều tiếp nhận nhạc phổ. Asokeji nhớ tới vừa nãy trong thư nhắc tới đây là mật văn di thư. Dùng khi còn bé ước định giải thích phương pháp đọc lên cho con trai của ta thành thực thành thực. Một mình ngươi phải cố gắng sống sót a ca ca tương đương, ngoài cửa truyền đến lanh lảnh đồng âm. Lâm Điệu trong miệng hô tới rồi. Vội vàng vội hướng về ở ngoài chạy cái kia một ngày buổi tối. Trên đảo Nishimoto, Kuroiwa, Kawashima cùng Kameyama ra toàn bộ mất trộm. Khiến cho người kỳ quái chính là bốn người cũng không chịu nói mất trộm đến cùng là cái gì. Chỉ là tứ gia liên hợp lại cùng nhau đem toàn bộ đảo lật cái lộn chổng vó lên trời nhưng chẳng có cái gì cả tìm tới Aso bác sĩ phòng khám bệnh cũng mất trộm. Làm mất đi một phong thư ngoại trừ Aso bác sĩ. Ai cũng không có hoài nghi ở cái kia một ngày buổi chiều liền đi thuyền rời đi Lâm Điệu trên mặt. Biển, Lâm Điệu cầm một tờ tín chỉ. Nhìn chằm chằm mặt trên tên nói thầm, ai như thế ác thú vị, lôi phong đều đi ra, lẽ nào thế giới này còn có cái khác người, xuyên Việt. PS Lâm Điệu là thư hữu điệu vong linh quang giả thiết vai phụ. Sớm đi ra đánh đả tương du, chính thức ra trận còn muốn chờ đã lâu PSS cảm tạ đế thiên hoàng tử. Y tác nga ngươi khen thưởng PSS cảm tạ quay nhỏ 200. Long tiêu diêu thiên. Con lười làm sao âm đọc, đế thiên hoàng tử, từ tử vũ, cưỡi châu bôn thiên, điềm báo lãnh tụ, địa ngục mao, ảo tưởng xuyên qua, lạc lối giả 3456, vương chi ghiu. 43.070.721.989. Không văn hóa thật là đáng sợ. Eo đanh, mê cùng mông lung, y tác nga ngươi, Linea, Homan 4.397, Haibara và ai, Lam Nguyệt, Đạo Thiên Pháp phiếu đề cử PSSSS phiếu đề cử nhân số thật nhiều. Đã sắp muốn đánh không lại đến rồi. Hơn nữa, luôn có lừa gạt số lượng từ hiểm nghi rất chột dạ. Qua mấy ngày liền không lại ở chỗ này nói cảm ơn. Xin lỗi Mizumasuki, người kẻ khả nghi lừa gạt số lượng từ. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.